Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4211 tìm người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào? Đến cùng nhìn vẫn là không nhìn. Lão trưởng quỹ không kiên nhẫn hỏi. Lão đầu tử này, thái độ thật hỏng bét. Khúc đàn nhi nôn hỏng bét lấy. Cười mỉm mà gật đầu. Nhìn, phiền phức ngươi mang chúng ta đi xem một chút. Lão trưởng quỹ mở lão mắt vừa nhấc. Giao tiền, khúc đàn nhi không dám tin. Cái gì, còn không phải chân chính đánh một trận. Thắng đem người mang đi thời điểm. Chỉ là nhìn xem người, liền phải giao tiền. Lão trưởng quỹ trực tiếp ra giá. 500 cổ tệ. Cổ tệ, là cái này giới vực thông dụng tiền tệ. Cùng loại với ngân tệ. Bề ngoài là một đầu dữ tợn cổ trùng. Khúc đàn nhi bọn hắn mở hai gian tốt nhất xương phòng. Bất quá hoa 100 cổ tệ. Có thể là, hiện tại bất quá là nhìn người. Lão trưởng quỹ mở miệng liền muốn thu 500 cái cổ tệ. Là giá thị trường vốn là như thế. Vẫn là, cảm thấy bọn hắn người ngốc nhiều tiền. Ra ngoài thời điểm, tiểu nhị nhắc nhở không ít. Nhưng là, không nghe thấy hắn có nói. Gặp người đều muốn đưa tiền. Hơn nữa, còn muốn cho nhiều như vậy. Khúc đàn nhi hỏi, số tiền này, là tất cả mọi người muốn cho sao? Lão trưởng quỹ tức giận liếc nhìn nàng một cái. Trước kia không cần, nhưng là hôm qua bắt đầu. Muốn cho, liền vừa rồi đi ra ngoài vị kia. Hồng Tông Tông trưởng lão cũng cho. Hắn cho, các ngươi làm sao không thể cho. Không muốn cho cũng đừng nhìn. Mua không nổi cũng đừng mua. Hắn nói vừa rồi cái kia nam nhân. Hồng Tông trưởng lão, khúc đàn nhi sớm nhớ lại. Không phải liền là cái kia gọi Hồng Bình. Hình như là Hồng Thiên Bá Tâm Phúc. Chỉ bất quá, giờ phút này gọi nhân khí buồn bực là. Lão trưởng quỹ thái độ. Cái này là làm người làm ăn thái độ sao? Thật là có thể buồn bực vậy. Có thể là, tạm thời lại không nên nhiều hơn khó khăn trắc trở. Khúc đàn nhi nghĩ đến Tần Lĩnh bọn người. Liền nhịn một chút, trước tiên cho 500 cổ tệ. Một vị nào đó ra ngược lại là không nói gì. Chỉ là thật sâu mà ngưng liếc lão trưởng quỹ liếc mắt. Cái kia liếc mắt ý vị. Rất nhiều, chỉ tiếc, người xa lạ, nhìn không ra, tỉ như lão trưởng quỹ. Nhìn thấy tiền mới chậm rãi sắc mặt, nhanh chóng đem tiền nhặt tốt. Cũng không quay đầu lại phân phó nói. Đến người, dẫn bọn hắn đi vào. Lập tức, liền có người đáp lại. Đúng, trưởng quỹ. Là vừa rồi gặp qua một lần tiểu học người. Hầu tử đồng dạng thân thù. Từ nhỏ trong lối đi nhỏ trượt đi ra. Khuôn mặt tươi cười rào rạt mà ra hiệu Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi. Hai vị, mời tới bên này. Mặc Liên Thành gật đầu. Làm phiền, hai người đi theo tiểu học người đi vào. Thân ảnh hoàn toàn biến mất. Một đầu côn trùng, bất thình lình đỗ tại hắn trên quầy. Cái kia trên đài cao lão trưởng quỹ hai mắt khẽ híp một cái. Hồng trưởng lão, cái này là có ý tứ gì? Nơi cửa, chậm rãi đi ra một người. Muốn đi mà quay lại Hồng Bình. Hồng Bình tấm kia bình thường khuôn mặt. Nhưng mọc ra ưng đồng dạng lăng lệ con mắt. Hắn càn quét một vòng xung quanh. Vừa rồi một nam một nữ kia đâu? Lão trưởng quỹ liếc mắt thông đạo. Vào xem người. Hồng Bình ánh mắt chằm chằm mắt nhỏ thông đạo. Con mắt hiện lên duệ sắc. Chợt, lại đem ánh mắt ném đến trên đài cao. Nơi đó, tiểu trùng tử một mực vây quanh lão trưởng quỹ bay tới bay lui. Lão trưởng quỹ nhàu nhíu mày. Trách mắng, Hồng trưởng lão, nếu không muốn không duyên cớ mất đi chỉ cổ trùng. Xin cầm lấy, nếu không, đừng trách lão phu không khách khí. Hồng Bình môi bĩu một cái. Ngược lại là, không nói gì thêm, bàn tay chảy phẳng, tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia tiểu trùng tử liền bay thấp hắn lòng bàn tay. Hồng Bình lễ phép mở miệng thỉnh cầu nói. Lão trưởng quỹ, làm phiền ngươi đem vừa rồi nhận lấy cái kia hai người cho tiền bạc. Để cho ta xem qua một chút. Lão trưởng quỹ bình chân như vậy, không nhúc nhích tí nào. Hồng Bình châm chọc cười cười. Hướng trên quầy vứt đi qua một cái túi tiền bạc. Cách trương.